Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 53, Tử Nghiên. Tiêu gia tỷ muội, toàn bộ Già Nam Học viện sở hữu học sinh tụ tập ở quảng trường. Diệp Vô Thiên đứng ở trên cùng trên đài cao, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, một chút đem mấy ngàn tên học sinh mờ ám thu vào đáy mắt. Liễu Thần đứng ở một bên, rất nhiều học sinh nhìn Liễu Thần, trong mắt muốn phun lửa. Rõ ràng là như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ, lại ra tay như vậy ác độc. Vừa nãy liền tại bọn hắn trước mắt, hơn 10 người trưởng lão cùng lão sư, toàn bộ bị giết, sở hữu học sinh, đối với Liễu Thần cũng 10 phần cừu thị. Thế nhưng bị vướng bởi không có lực lượng, bọn họ chỉ có khí, cũng không dám nổi giận. Diệp Vô Thiên tùy ý quét mắt một vòng, những học sinh này tư chất coi như không tệ, miễn cưỡng được cho vào mắt. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt quay về Lạc Ly Hồn Thăng Thiên gật gù. Hắn cung kính ứng một câu, cất bước tiến lên, lớn tiếng nói, hiện tại tất cả mọi người, làm 4 đội. Nam một đội, nữ một đội, thiên phú cao một đội, thiên phú thấp một đội, tương tự nam nữ rõ ràng. Sở hữu học sinh sững sờ, còn không có phản ứng lại Hồn Thăng Thiên nói có ý gì. Bỗng nhiên, một trận khí tức cuồng bạo ở trước người bọn họ chấn động, giống như là muốn tê liệt thân thể bọn họ giống như vậy. Tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt cuồng biến. Ta nhắc lại một lần nữa, làm 4 đội, không phải vậy, chết. Hồn Thăng Thiên nói xong, phía sau bọn họ cách đó không xa một tòa gian phòng nhỏ trực tiếp nổ tung. Sở hữu học sinh nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có mấy nữ sinh trực tiếp khóc lên. Rất khó tưởng tượng, những người này chính là cái gọi là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiều nữ, bất quá. Cũng có một chút học sinh tâm trí mạnh phi thường, đã bắt đầu dừng lại chính mình đội ngũ, bắt đầu chia liệt, các nàng rõ ràng, như vậy nghe theo, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Ở trong đám người, một tên ăn mặc quần tím tiểu la lị nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, như là ở ngửi cái gì quen thuộc hương vị, ngửi mấy lần. Tiểu la lị nhăn nhăn tiểu mi đầu, lại triển khai, lại nhăn, lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên tự nhiên cảm nhận được tiểu la lị ánh mắt. Khẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua mấy đạo nhân ảnh, Diệp Vô Thiên thấy rõ tiểu la lị dáng dấp, da rẻ trắng nõn, rất đáng yêu một cái tiểu la lị. Lại, là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Cái này huyết mạch, còn giống như không đơn giản. Diệp Vô Thiên lông mày trau trọn, trong nháy mắt nhìn thấu tiểu la lị cả người. Ở Diệp Vô Thiên cùng tiểu la lị cùng nhìn nhau thời điểm, mấy ngàn tên học sinh cũng chia gần như, đứng ở phía trước nhất một nam một nữ hai đội, đều là thiên phú cực cao, thực lực không tệ đệ tử. Mặt sau hai đội, là thiên phú giống như vậy. Thực lực cũng đồng dạng hai đội, tiểu la lị đứng ở trung ương nhất, chung quanh nhìn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên đi nơi nào. Diệp Vô Thiên mỉm cười, phất tay một cái, tiểu la lị sững sờ một hồi, kiệu nước lại đây, nàng đối với Diệp Vô Thiên, lại không một chút nào sợ sệt, hơn nữa còn có mấy phần thân cận cảm giác. Ngươi tên là gì? Tử Nghiên. Diệp Vô Thiên sờ sờ tiểu la lị đầu. Tử Nghiên, khoảng cách gần, Diệp Vô Thiên trực tiếp xác định, nàng tuyệt đối là Thái Hư Cổ Long nhất tộc người. Đồng thời, nàng huyết mạch ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong cũng tuyệt đối không kém, nên tương tự với loại kia hoàng thất huyết mạch, phi thường cao đoan. Diệp Vô Thiên nắm tiểu la lị tay, không nói gì, trực tiếp xoay người đến gần gian phòng. Bên ngoài làm 4 đội các học sinh một mặt choáng váng. Bọn họ không biết những này hồn tộc người rốt cuộc muốn làm gì. Ở phía sau, thiên phú đồng dạng nữ tính trong đội ngũ, có hai tên nữ tử chính cừu hận đất trừng mắt bốn phía hồn tộc người. Nhất là, vừa nãy tiến vào môn Diệp Vô Thiên, các nàng tên là Tiêu Ngọc, cùng Tiêu Mị, hai nữ bởi vì đến Già Nam học viện nguyên nhân, lúc này mới tránh được một kiếp. Bất quá, toàn bộ Tiêu gia cũng bị diệt, các nàng cho dù là sống sót, lại có ý nghĩa gì? Hai nữ hận, phi thường hận hồn tộc người, chính là các nàng hủy gia tộc mình, hủy tất cả, thế nhưng hận là một chuyện, khi thật sự nhìn thấy hồn tộc được thực lực, các nàng phát hiện, trong lòng hoảng sợ đã sớm nhấn chìm cừu hận, những người này thực lực, các nàng căn bản không phải đối thủ, hoặc là nói, đời này cũng không phải. Tiêu Ngọc tỷ, ta, chúng ta nên làm gì? Tiêu Mị sợ sệt vô ý thức nắm lấy Tiêu Ngọc tay. Nàng thậm chí có chút run, nàng sợ hồn tộc được nhận ra, các nàng là người nhà họ Tiêu. Tiêu Ngọc tuổi tác so với Tiêu Mị lớn một chút, tâm tính cũng thành thục một ít, tuy nhiên trong lòng nàng đồng dạng sợ sệt, nhưng đối với cái này thân nhân duy nhất, Tiêu Ngọc chỉ có thể nhỏ giọng an ủi. Tiêu Mị đừng sợ, nơi này nhiều như vậy học sinh, ta nghĩ bọn họ chắc có lẽ không phát hiện chúng ta là người nhà họ Tiêu. Tiêu Mị nhẹ nhàng gật đầu một cái, bất quá nàng vẫn như cũ rất sợ sệt, tận lực trốn ở vài tên học sinh mặt sau. Bây giờ nên làm gì? Tại phía trước, thiên phú tốt hai đội bên trong, những đệ tử này không giống mặt sau những học sinh kia tâm lý chỉ có hoảng sợ. Các nàng lúc này đều đang nghĩ, nên làm gì chạy trốn. Từ muốn phương pháp bên trên, liền có thể phán ra cao thấp. Ầm ầm, ngoài học viện mặt, lại là một tiếng kịch liệt nổ tung. Hắc giác vực chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nghe thanh âm, không giống như là viện binh. Các học sinh trong lòng từ từ bị tuyệt vọng bao phủ. Nghe cái kia từng đạo tiếng nổ mạnh, có mấy người thậm chí thăng lên chủ động đầu hàng suy nghĩ. Như vậy, ít nhất có thể không cần chết. Bọn họ không nghĩ ra, hồn tộc để bọn hắn làm bốn đội, rốt cuộc là phải làm gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.